OLN, The Lord, chương 34, chép 14, Vilina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật gấp là vũ khí cấp cao nhưng sức mạnh lại ngang cấp vương, cấp cao nhất của vũ khí phàm cấp. Sức mạnh của nó có thể sánh ngang với các vũ khí cấp vương ở các bậc cao hất. Ở phàm giới chẳng có vũ khí nào có thể sánh ngang với. Gao, từ skill, khả năng đặc biệt đến chỉ số. Ta sẽ kết thúc trận chiến này. Vilina chậm rãi nói, cô đã thu hút mọi sự chú ý của hai bên về phía mình. Vilina trở nên ngầu hơn trong mắt chúng, cô cũng là một mối nguy hại với lũ heo da xanh kia. Lily lao ra cùng Vilina, cô có chút vui vẻ khi thấy sức mạnh tỏa ra trong người Vilina. Tuy nó không lớn bằng của Nakila, thậm chí còn thua cả cô gấp vài lần nhưng nhiêu đó cũng đủ để làm trận chiến này trở nên trật tự lại rồi. Điều đáng chú ý hơn là cây thương. Làn offline của cô, Lily nhìn cây thương đó không chớp mắt từ khi nó xuất hiện, dòng mana của Vilina như đang hòa quyện vào cây thương, cô với cây thương là một thể. Sức mạnh của nó tỏa ra lớn hơn bao giờ hết, có khi còn hơn cả cây vũ khí mới của Lily. Earth Hammer, đó là thần khí, Lily nuốt bọt, cô chỉ cần cảm nhận là có thể biết được đẳng cấp của vũ khí. Nhưng, đó là do cô ấy triệu hồi ra mà. Không lẽ nào, Lily suy đoán rồi nhìn vào ánh mắt từ trắng chuyển sang màu vàng cam của Vilina. Cô bé vừa hồi hộp khi đứng kế người có một tiềm năng khổng lồ. Có lẽ đây là hình dạng chiến đấu của chị ấy. Cô bé nhìn cây thương với thân đen, còn trên mũi thương được gắn một viên ngọc màu vàng cam được mài rũa đến mức đầu nó nhọn, cây thương ấy tượng trưng cho ánh sáng áp đảo bóng tối. Nhờ sức mạnh của thần khí. Làn offline, sức mạnh ánh sáng của Vilina đã tăng một cách khủng khiếp, cô ta giờ có thể sánh ngang với Lily nếu có cây thương. Lily, cô bé vác cây búa lên vai thở dài. Lily đâu biết rằng, người hầu ăn hôm qua lại là một kẻ có tiềm năng sức mạnh khổng lồ. Mọi sự chú ý của cả trận chiến đổ về hai người, Nakila nhìn Vilina cười lạnh, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng nào đó, hắn chống cằm nhìn họ gác chân lên nhau. Cô là ai? Cô gái đứng sau con Chimera cố gắng đứng lên, cô ta ôm lấy tay phải của mình, máu từ đó mà chảy ra như cô đã bị thương nặng ở đó vậy. Vilina liếc nhìn cô, tay cô nắm chặt cây thương nghiến răng. Cô vừa tức giận, mắt cô cháy rực lên như ngọn lửa trại, nhìn lũ orc với ánh mắt muốn xuyên thủng bụng chúng. Vilina, lũ orc chúng bẻ cổ khởi động khớp rồi ồ lên lao tới tấn công cô khi con orc kinh vừa ra lệnh. Chúng cầm những thanh kiếm gì xét lao lên muốn vồ lấy cô, xé đầu cô ra rồi ăn hoặc làm bất cứ điều gì mà kẻ chiến thắng muốn. Earth Thorn, nhưng khi chúng vừa lao lên, Lily cô ta nhảy lên phía trước rồi dùng vũ khí mới của mình đập mạnh xuống đất, chấn động từ vũ khí mới của cô đã làm cho những miếng đất nhô lên những cái gai. Chúng cao đến hàng chục mét che đi tầm nhìn của chúng. Có vài con dính skill rồi chết đi, tuy chỉ là một số lượng nhỏ song cũng đủ để làm cho chúng hoảng loạn một hồi. Chúng bị rối loạn địa hình, Lily cầm cây búa với sự vui vẻ của mình. Cô bé cười hè hè, Vilina cầm cây thương lên vào thế thủ, bọn họ sẵn sàng chiến đấu với lũ orc bất cứ lúc nào. Orc kinh tức giận, nó bóp nát chiếc ghế được làm bằng gỗ ấy, nó giận dữ đứng lên chỉ tay về phía trước. Eccc, nó kêu lên, lập tức lũ quái kia hành động. Vilina nuốt nước bọt, cô liếc nhìn sang cô gái đằng sau mình. Còn Chimera kia là đồng đội của cô à? Nó là thú triệu hồi của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vilina hỏi, vốn cô hỏi như thế để có thể yên tâm chiến đấu hơn với lũ quái vật này. Song cô nhìn lại cô gái bí ẩn kia, vốn dĩ Chimera là một loài quái vật cấp SS nhưng tại sao cô gái này có thể triệu hồi được? Liệu cô ta có phải là một triệu hồi sư cấp cao? Nhưng giờ không phải lúc nghĩ linh tinh, Vilina dồn hết sự tập trung vào lũ orc. Chúng chia ra làm hai cánh chạy qua ngọn núi nhọn hoắt Lily tạo nên. Lũ quái vật đó ồ tới, mắt Vilina sáng lên một tia sắt lạnh. Song cô lạnh lùng chĩa mũi thương vào chúng, cơ bắp nhỏ nhắn ở tay phải cô nổi lên, y cúi người xuống mắt đảo liên tục nhìn chúng như một con diều hâu. Slash, tạch tạch, mũi thương của Vilina giống các viên đạn di chuyển ở tốc độ âm thanh, chỉ với hai tiếng kêu được hành thành nên do sự va chạm của làn offline, với không khí chúng chỉ phát ra một tiếng ù đến khó chịu. Củ trỏ cô vuông góc với tay, song tung ra một đòn đâm chí mạng với tốc độ âm thanh. Vilina đã đâm lủng bụng hơn 30 con orc, chúng chỉ để lại một lỗ to trên bụng, mắt chúng trắng rỗng. Lũ quái vật đó ngã xuống, máu chảy khắp chiến trường. Không dừng lại ở đó, Vilina vừa tung ra đòn đánh đầu tiên, cô đã lao vào lũ quái vật với toàn bộ sức mạnh của mình, những đòn thương của cô giống một vũ công lâu năm vậy. Vừa uyển chuyển vừa đẹp đẽ cũng vừa nguy hiểm, Vilina càn quét từng orc trong số chúng mà không lấy một con có thể đi qua ngọn núi khổng lồ kế bên. Cô cầm cây vũ khí, đâm một con rồi xoay tròn hất tung con kế lên. Cứ liên tục như thế lũ orc sẽ sợ hãi mà chẳng dám đến gần Vilina. Lily lại có những màn tấn công nhanh hơn, tuy không đẹp như Vilina nhưng lại mang một sức công phá khủng khiếp. Cô bé sử dụng khả năng đặc biệt của mình, điều khiến cốt, từ những cục xương dưới lòng đất chúng kết hợp lại thành một ngọn gai đâm xuyên qua người lũ orc. Cứ như thế xung quanh Lily là một trận địa chỉ với xác của lũ đó và những ngọn gai đâm xuyên qua người chúng dài đến 15 mét. Lily nhìn Vilina, sự ghen tị của cô ngày càng trở nên lớn hơn. Cô đã xem Vilina như một đối thủ trong cuộc hành trình trở nên mạnh hơn của mình, cô cố gắng bắt chước theo các đòn đánh đẹp đẽ của Vilina nhưng lại không thành, nó quá khó với cô. Song Lily xoay búa tiến thẳng vào đám orc không chút do dự, Vilina cũng thế. Vì đối thủ của họ quá yếu nên việc nghĩ ra chiến thuật chỉ là một thứ bỏ đi. Nakila bước ra ngoài, anh ta nhìn họ rồi liếc nhìn sang cô gái đang ngồi ở đây. Lạ, lại thêm một người nữa. Cô ta hoảng hốt, Nakila chỉ liếc chút rồi nhìn lại trận chiến. Cục thế của trận đấu đã thay đổi chỉ với hai người, tay họ vấy bẩn máu tanh của lũ heo. Vilina chỉ vừa mới thức tỉnh lại sức mạnh thôi nhưng bản tính máu lạnh nổi lên trong người có, nó được hình thành nên từ việc cô muốn bảo vệ người con gái kia chăng? Còn Chimera nhìn Nakila gầm gừ, nó lùi xuống một bước đề phòng Nakila. Này, họ là người đã cứu mạng chúng ta đấy. Ngươi bình tĩnh lại đi. Cô ta hốt hoảng, chạy lại vuốt cái bươm tóc của nó, trấn an lại sự sợ hãi của nó với Nakila. Nhưng trong khi vuốt bươm, cô gái có liếc Nakila với ánh mắt đầy sát khí. Hắn ta không quan tâm bất kỳ hành động gì của cô, y chỉ đứng đó nhìn những người đã đồng hành của mình mới một ngày chiến đấu chống lại lũ quái vật yếu kém. Chúng chỉ mạnh bằng 1% các con người tuyết hôm qua mà anh ta chiến đấu nhưng đây là một bước tiến ngắn cho con đường trở nên mạnh hơn hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiếp thêm kinh nghiệm chiến đấu cho Vilina và Lily, việc họ đánh lũ yếu đuối này là vô cùng cần thiết. Dù gì thì Nakila cũng dành tận 300 năm chỉ để giết lũ mà anh ta một vẩy tay là đủ giết mà. Hắn liếc con Chimera lần nữa, khoanh tay lại kiêu ngạo cười. Y như muốn chọc tức con quái vật này vậy. Cô gái tiểu thư kia ngậm tay, mặt cô đỏ bừng lên, hơi thở trở nên ngột ngạt hơn khi nhìn Vilina. Miệng cô chảy rãi lên bộ lông của con Chimera thú triệu hồi của cô. Ôi, Vilina, cô liếm môi của mình để lộ ra hai chiếc răng nanh đáng sợ. Sự chú ý của cô về Vilina ngày càng trở nên lớn hơn đến mức cô đã giở một số trò biến thái khi mà Nakila đang đứng kế bên vài mét. Thời gian dần dần trôi qua, bầu không khí nghẹt thở của chiến đấu căng thẳng dần dần trôi xuống. Vilina đã giết gần như hết lũ orc bên cánh phải, giờ trước mặt cô chỉ còn lại mình con orc kinh đang rầm rừ nhìn cô. Lily thì lại đang bận với lũ orc thường, nhẽ ra ở bên của cô bé ít hơn nhưng do khả năng càn quét mạnh mẽ của Lily, số orc bên cô đông dần lên. Còn orc kinh nhìn Vilina, nó vác trên vai thanh đại đao khổng lồ vũ khí cấp cao, con quái vật hung tợn đó mặc trên mình bộ giáp sang trọng nói lên sức mạnh của nó. Song nó lao lên, khả năng săn mồi của nó đã đến cực đỉnh. Thời gian như vừa dừng lại, Vilina nhìn nó, cô đưa chân trái ra sau mắt vẫn không chuyển hướng, y lao lên như một cơn bão. Cả hai chạm mặt vào nhau, cây thương của Vilina đẩy tên. Heo vua, đó ra xa, nó tức giận, ếch ếch tiếng của một con lợn kêu lớn đến mức chói tai, nhưng nó vô dụng với Vilina. Cô xông tới dồn hết lực vào tay, mũi cây thương sáng lên một tia màu vàng. Ầm ầm nhanh chóng cây thương đó đâm lùng tim của orc kinh, nhưng lại không thể đâm qua cả thân thể nó, tiếng gió của mũi thương đâm vào tim của con lợn. Nó kêu rên thảm thiết, nước mắt nó vỡ òa ra rồi cố gắng vùng vẫy trước khi đón nhận một cái chết đúng nghĩa. Dài thật, Vilina xoay mũi thương, orc kinh ôm cây thương ấy, máu từ miệng nó đổ xuống, các cơ trên gương mặt nó nhăn lại hai chiếc răng để lộ ra trong nó cực kỳ giận dữ. Nó trừng mắt nhìn Vilina, đôi mắt đó chứa đầy sự hận thù, tức giận đến điên loạn, nó muốn đè cô ra xé quần áo cô rồi. Ngấu nghiến, cô như một món ăn ngon lành nhưng nó lại không thể làm gì, tất cả chỉ là các suy nghĩ trước khi con heo này đón nhận một cái chết, thậm chí còn chẳng có thể chạm một ngón tay vào Vilina, với nó y như là một thứ gì đó không thể chạm tới được. Nhưng rồi khi các cảm xúc nhất định được bày tỏ ra, nó nhắm mặt lại rơi xuống đất. Mọi thứ trôi qua chỉ chưa đầy một giây, Vilina nhẹ nhàng đón tiếp mặt đất. Lily cũng đã giải quyết xong bầy quái, cô bé nhìn Vilina mỉm cười. Xong để chiếc búa lên vai, cô bé chạy lại chỗ của Nakila với đầy sự tự hào, máu dính khắp áo Lily nhưng cô bé không quan tâm, cô bé đã quá quen với việc này khi ngày nào ở làng Undead cô bé phải săn mồi những con quái vật mạnh mẽ để có cái ăn. Ngược lại Vilina hoàn toàn sạch sẽ, cô chẳng hề có giọt máu nào dính lên bộ đồ trắng của mình. Bộ đồ trắng vẫn như thế, vẫn ôm sát lấy cơ thể cô tôn lên các đường cong của cơ thể, chiếc áo được thiết kế giống một cái váy, nó trông như một bông hoa trắng tinh khiết đẹp đẽ. Còn chiếc quần dài ôm đen bóng có thể làm cho Vilina trở nên di chuyển dễ dàng hơn. Trừ cây thương của Vilina giờ chỉ còn là mùi máu tanh, nó sáng chói lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Vilina chuyển từ màu vàng cam trở lại bình thường, cô bước tới chỗ của Nakila nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chấm, sao nào, cô ấy ửm cặp ngực của mình ra kiêu ngạo nói. Hắn ta chẳng nói gì, hắn nhìn chỗ khác như đang cố đánh trống lảng câu nói của Vilina. Cô tức giận, nhưng rồi cũng thở dài. Mặt cô nhìn vào sợi dây chuyền đỏ được Nakila đeo trên cổ. Tối qua cô thấm mệt nên đã không quan tâm tới sợi dây chuyền này, giờ nhìn nó, sợi dây chuyền gắn viên ngọc đỏ sáng chói, nó lóe lên phản ánh lại ánh sáng của mặt trời hiện tại. Màu đỏ của viên ngọc đỏ như máu, nếu nhìn nó một lúc lâu sẽ thấy một sự bất thường, trong viên ngọc giống đang chứa đựng một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Cô nhìn nó chăm chú rồi ngước mặt lên nhìn Nakila, sợi dây chuyền đẹp đấy. Cô từ tốn nói, phải công nhận với một người phụ nữ thì trang sức là thứ vô cùng quan trọng đối với vẻ đẹp của họ, trang sức sẽ làm họ trở nên quý phái hơn, sang trọng hơn, làm cho bất kỳ ai nhìn vào họ cũng sẽ phải nể phục. Nhất là sợi dây chuyền này nếu bán ra ngoài giá ít nhất cũng phải cả triệu đô. Nakila không trả lời, hắn bước tới chỗ của Lily đưa cô bé một bình nước. Thần thủy đó, rửa các vết máu đi. Y lạnh lùng nói, Lily gật đầu, cô bé lấy ra một cái khăn dưới các giọt nước tên thần thủy đó lên chiếc khăn. Lily chấm nó vào từng chỗ dính máu, vết máu đột nhiên máu mà không để lại dấu vết. Nó còn sạch hơn cả Omo, bộ đồ của Lily như vừa được làm mới khi được chấm các giọt nước đó lên vậy. Cô bé vui vẻ nhìn Nakila, đây là lần thứ hai cô nhận được quà từ Nakila rồi. Lily còn được hắn sủng hơn bất kỳ thuộc hạ nào trong Thanatos. Vilina nhìn sang cô gái với con Chimera, cô gái đó nhìn Vilina ánh mắt lấp lánh, chiều cao hai người cũng sấp xỉ nhau. Y tiến lại gần hỏi, chào, cô tên gì, y mỉm cười nói, bằng mọi sự tự nhiên của mình, nụ cười của Vilina ấm hơn bao giờ hết. Giọng nói của cô giống như rót mật vào tai của cô gái đối diện, cô ta sáng mắt lên hơn bao giờ hết, bước ra bắt lấy đôi tay mềm mại của Vilina. Tôi tên Seleka Magat, công chúa đệ bát của vương quốc Plato. Sự thật, điệu múa của Vilina tên là Landen, từ sự kết hợp của những đòn đánh gậy, các đòn uy lực của thương, những điệu múa nhuần nhuyễn, anh của Vilina đã tạo ra Landen rồi cho cô học nó như một thứ riêng. Cách chương,